Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả và anh hai ở bên ngoài còn đang chờ cô cùng ra ngoài. Diệp Thư Hoa tranh thủ thời gian, cũng chẳng muốn chải đầu, trực tiếp gãi tóc, còn có chút thỏa mãn với kiểu tóc bây giờ. Đợt này cô đều thắt tóc bánh quay trèo. Bây giờ tóc xóa ra, vừa vặn hiện ra lượn sóng đẹp đẽ, như là thác nước rủ xuống tới eo nhỏ, tự nhiên lại đẹp đẽ, rất đẹp. Diệp Thư Hoa cứ như vậy tự tin tràn đầy ra cửa. Lao ra, anh cả Diệp và anh hai Diệp đã rửa mặt xong xuôi, đang ôm tay ngồi xổm ở dưới mái hiên chờ cô, nhìn tiểu muội tóc tai bù xù, gian nan, đánh răng. Anh cả thẳng nam vô cùng không hiểu, tiểu muội không tìm được dây buộc tóc hả? Nếu không thì anh trở về phòng tìm chị dâu em lấy hai cái. Anh hai Diệp vô cùng khiêm nhường nói, anh cả, vẫn nên để em lấy, dây buộc tóc của vợ em nhiều hơn chị dâu. Thực ra anh hai Diệp cũng không chú ý tới dây buộc tóc của vợ và chị dâu. Anh ấy chỉ là sợ anh cả vào phòng không tìm được dây buộc tóc, trái lại bị chị dâu bắt chửi một trận, việc vui gờ, y, ế, xê heo lại không đi được. Còn không bằng để anh ấy đi, vợ anh ấy ít nhất không tính toán chi ly giống chị dâu. Nhưng bọn họ ai cũng không đi được. Diệp Thư Hoa phun nước muối, nói chuyện mồm miệng cũng không rõ ràng, lại vô cùng khí thế hỏi ngược lại, lẽ nào em rất xấu sao? Đương nhiên sẽ không. Em là cô gái đẹp nhất trong đội. Đúng vậy, nếu như tiểu muội xấu, trên đời sẽ không có đồng chí đẹp rồi. Anh cả Diệp và anh hai Diệp thổi phồng đến mức vang rồi, bởi vì những lời này bình thường bọn họ nghe quen rồi. Vì thế hạ bút thành văn, không hề khó chịu chút nào. Lúc này Diệp Thư Hoa mới vui vẻ trở lại, quấn tóc, vô cùng tự tin tỏ vẻ. Vậy em cứ muốn như vậy, không cần dây buộc tóc, em không chê phiền là tốt rồi. Anh cả Diệp và anh hai Diệp nhỏ giọng lầm bầm, mặc dù tiểu muội của bọn họ được công nhận là cô gái đẹp nhất, nhưng phong cách kiểu này bọn họ vẫn không thưởng thức nổi, rồi lại không trêu chọc nổi Diệp tiểu muội xù lông, chỉ có thể lén nhổ nước bọt. Diệp Thư Hoa nhanh chóng súc miệng xong, lau mặt, thịch thịch thịch chạy về phòng móc ít kem dưỡng, vừa ra ngồi vừa bôi. Em chuẩn bị xong rồi. Lúc này ba anh em mới ra cửa, sắc trời vẫn rất mờ, bên ngoài cũng đã náo nhiệt, càng tới chuồng heo càng náo nhiệt. Diệp Thư Hoa từ rất xa còn nhìn thấy thím Năm hàng xóm chống eo trước chuồng heo khoe khoang, tôi nuôi rất tốt đấy, heo của đại đội sản xuất nộp, cũng không béo bằng đội chúng ta. Mọi người nhìn từng con heo béo, dồn dập phụ họa nói, chị dâu Năm nuôi heo qua thực không có gì để nói. Dù sao cũng là nghề tổ truyền, sang năm phải nuôi heo nhiều hơn. Thím Năm có thiếu người không? Vợ cháu có thể giúp thím. Con dâu của thím Năm sai còn không hết, còn cần đến vợ ông à? Mọi người cười ha ha. Cũng có người ước ao đến đỏ mắt, có tay nghề đúng là tốt. Mấy anh em Hoa căn theo chú Năm học G, Y, ế, xê heo. Con dâu học chăm heo với thím Năm, mỗi ngày tiếp xúc với heo, được chia thịt heo cũng nhiều hơn nhà người khác. Đúng vậy, tay nghề tổ truyền của người ta. Nếu không phải heo của thím Năm nuôi mập mạp, mỗi nhà chúng ta lại ít hơn bao nhiêu cân thịt lợn. Đúng vậy, nhà thím Năm được chia nhiều thịt heo cũng là người ta nên có. Cậu hâm mộ thì học được bản lĩnh đi. Không chỉ đội viên bị mọi người chào phúng, Diệp Thư Hoa nghe cũng có chú ước ao, nóng lòng muốn thử nên hỏi anh cả anh hai, nuôi heo còn có thể được chia thịt heo nhiều hơn sao? Bản thân nhà họ Diệp là gia đình giàu có, nhà chú Năm có tay nghề tổ truyền, cũng vẫn ít một chút. Vì thế anh cả Diệp và anh hai Diệp ngược lại mang tâm thái rất bình thường. Nghe vậy cười nói, thịt heo đều phát theo điểm công. Cái này không nhiều thêm được. Thím Năm nhà bọn họ cùng lắm thêm chút lòng lợn. Vậy cũng rất tuyệt. Vừa vặn lấy thêm mấy cái móng giò về nhà. Hai mắt Diệp Thư Hoa sáng lên nhìn thím Năm trong đám người. Anh cả Diệp và anh hai Diệp vừa thấy ánh mắt quen thuộc này đã biết cô đang suy nghĩ những thứ gì. Lập tức cười nói, tiểu muội cũng muốn học nuôi heo với thím Năm hả? Vậy không được đâu, tay nghề tổ truyền của người ta. Không thể dạy ra bên ngoài, em phải tự học đấy. Diệp Thư Hoa, em từng xem chăm sóc heo nái sau sinh rồi. DTV Trong nháy mắt hai anh em há hốc mồm. Em nói cái gì? Thực ra Diệp Thư Hoa cũng chưa từng xem chăm sóc heo nái sau sinh. Do hơi nghiện mua sắm, chơi trò chơi không vui, có rảnh cũng không nghiên cứu cái này. Chỉ là đời trước lướt mạng, trong miệng đám dân cư mạng cứ chăm sóc heo nái sau sinh. Mỗi ngày, cô cũng bắt xu hướng. Bây giờ nhắc tới đề tài này không nhịn được bật thốt lên. Cách chương.